Biên khảo Hội An quê tôi, tác giả Minh Hương, người đọc Trân Châu. Phần 2: Bóng dáng một thời. Một mạnh thường quân. Vào những năm cuối thập kỷ 30 và những năm đầu thập kỷ 40, ông Khả chỉ là một nhân vật thường ở Hội An. Ông không mang trước danh tính mình một trong những chức vị đương thời như ông Án hay ông Hương Tê, ông Đốc Nọ, hay ít nhất cũng như ông Bác, ông Cũ, những chức nhỏ hơn trong làng. Thế mà nhiều người ta đã nghe tên, biết tiếng rồi, người dân phố và một số người ở các phủ huyện gần hay xa của thị trấn chỉ gọi ông dõng dạc ông Khả, nhưng trong giọng nói nghe phảng phất cái gì thân thiết, quý mến và gợi vui. Lúc bấy giờ ông đã là trung niên, nếu ông còn sống đến ngày nay, tính ra 95 tuổi có thừa. Nói theo ngôn ngữ đương đại, ông đã gắn bó nhiệt tình với phong trào thể dục thể thao của thị trấn nhà. Ông không ưa quần vợt, ông chẳng thích bóng bàn, ông không bao giờ quan tâm đến bơi lội, ông chỉ ham bóng tròn, nói mê thì đúng hơn, mưa gió, cảm cúng. Thậm chí trùng vào những ngày cúng quẩy trong gia đình, ông đều có mặt trong trận đấu. Nếu có một đội bạn ở tỉnh khác hay ở Đà Nẵng, tam kỳ đến thử sức đội nhà. Đôi khi đội nhà có dịp ra hàng, hoặc có cái may mắn rất hiếm ra đến tận Luân Ngữ sông Hương để thi thố tài năng, ông thường hăm hở đi theo cột võ. Công việc trông nom cửa tiệm ông khoan trắng cho vợ con, mà đâu có đi một mình, cả 4-5 người hâm mộ bóng đá theo ông, trẻ có, sồn sồn có. Họ thì thích tinh thần thể thao đấy, nhưng là thiếu tài chánh. Ông thiệt đúng là một quan bao của những năm 30-40. Ông coi mỗi cầu thủ đội nhà như một chú gà chọi quý đã mang về cho chủ gà nhiều trận thắng dễ dàng, hay cũng như một chiến mã đã nhiều năm tung hoành trên đường đua Phú Thọ. Có nhiều chủ gà đá hay chủ chuồng ngựa đua, có khi cưng gà và ngựa hơn vợ con ở nhà. Ông Khả không phải thế, ông cư xử với các cầu thủ mình với nhiều nhân tính hơn, không một động cơ cá nhân. Nói đúng ra, ông quý mến họ vì nghệ thuật hơn là vì quyền lợi riêng tư. Ông thường nhìn các vận động viên với cặp mắt trìu mến, như người mẹ hiền nhìn đứa con bé bỏng của mình, người chị thay cho cha mẹ chăm sóc mấy đứa em còn nhỏ dại. Ông cũng ngó dò nhìn cẳng, đảo mắt ngắm nghía bao quát, dốc dáng của các cầu thủ, như đánh giá được thể lực và kỹ thuật cá nhân của mỗi người. Ông dùng tay nắn bả vai, cánh tay và bóp bắp dế, bắp chuối vận động viên. Ông chỉ thiêu có điều là còn hút mấy ngụm rượu thuốc đặc chế rồi phun vào cổ, vào giò nhà thể thao như người ta bồng gà chọi bằng nước rượu pha nghệ ngâm gừng. Gà hay ngựa còn có khi mang về cho chủ tiền bạc hay tiếng khen. Trái lại, ông chỉ có tốn kém, thỉnh thoảng còn mời luân phiên các cầu thủ về nhà để bồi dưỡng cho họ những bát mì cao lầu ngoại hạng. Vì ông là chủ một quán mì cao lầu ngon và đắt khách nhất ở tỉnh lỵ, có cầu thủ gặp khó khăn trong đời sống hay bệnh hoạn, ông giấu gia đình xuống tận nhà giúp đỡ tiền bạc. Trong họ hàng nhà ông đã có những cao thủ võ lâm một thời có tiếng suốt mấy tỉnh miền Trung, nên ông còn giữ được một bài thuốc bắc gia truyền của nghề võ. Thang thuốc viết bằng chữ Hán, ông chép ra làm 3 phần. Một phần ông bổ ngay ở Hội An, 2 phần kia ông sai người nhà ra hàng bổ ở 2 tiệm thuốc bắc khác nhau. Đem về ông ngâm thang thuốc trong rượu để dành cho cầu thủ nhà xoa bóp khi có chân thương ở chân tay hay bị bầm sưng ở các bộ phận khác. Vì nói theo ngôn ngữ đá banh hiện nay là hậu quả của những vi phạm lỗi kỹ thuật của cầu thủ bạn. Có ai đến nài lại một ít rượu thuốc nữa, ông không bán, ông chỉ cho không, ông nói dối. Thuốc này đã bán lấy tiền rồi thì sẽ mất hết hiệu nghiệm. Ông giữ gìn cẩn thận toa thuốc rượu gia truyền như giữ bí kíp của một phái võ lâm. Ông còn ra công chỉ cho một số cầu thủ nhà một số thế võ để tự vệ và cũng để tấn công trên sân cỏ và cá ngoài sân cỏ. Lúc bấy giờ, luật bóng đá dường như chưa chặt chẽ lắm, nên những trận giao đấu chuyển thành những trận ẩu đả không phải là hiếm. Công việc trông nom cửa tiệm ông khoan trắng cho vợ con, về sau vợ chết sớm các con thay thế lo toan trong nhà, nhất là mấy người con gái có tiếng là đảm đương. Tuy đã bỏ ra khá nhiều công sức, thời giờ và tiền bạc cho cái đam mê của mình, ông vẫn cố gắng cho các con đi học. Có mấy người con lớn đi học xa, tận Huế, Hà Nội cho đến cuối thập niên 30, ở phố chỉ có trường tiểu học Pháp Việt, muốn học lên những lớp trên nữa, phải ra Huế, ra Hà Nội. Có người hỏi nguyên nhân cái đam mê khó trị kia, ông chỉ cười mà rằng, bà nhà tôi bỏ tôi ra đi sớm, tôi không tục quyền, tôi không biết hút thuốc phiện, không biết đánh bạc và cũng không biết uống rượu, tôi chỉ còn có cái nớ, ý nói đa banh. Có tin một đội banh bạn sắp đến sân nhà, mấy ngày liền trước đó, ông lo lắng đứng ngồi không yên, ông lăng xăng chạy đến đội trưởng, một số cầu thủ gọc để hỏi han bàn bạc. Ngày thi đấu, ông luôn luôn có mặt, ông không ngồi ở khán đài, thiệt ra khán đài bằng gỗ ngắn, có một khúc được lắp ráp sơ sài, còn ọp ẹp hơn chỗ khán giả ngồi bên trong nhà bạc của một gánh xiếc lưu động. Ông chỉ đứng bên ngoài biên phần đất của đội nhà, ở hiệp nhì, đội nhà đổi sân thì ông cũng đổi chỗ đứng. Bao quanh ông có một số khán giả quen thuộc, phần nhiều giới trẻ. Nói thiệt mà nghe, lúc bấy giờ dân số thành thị đã ít, mà người hâm mộ đi xem đá banh cũng không đông lắm. Không có chen lấn, không có vé chợ đen, chợ đỏ, và cũng không bao giờ nghe nói đến cá độ. Trong sân, cầu thủ nhà đương dẫn banh, đường đứng ngay ngắn, ông đã trở bộ. Cầu thủ nhà giành được banh chuyển qua đồng đội, ông giơ chân lên, đá vào khối không khí trước mặt. Không ai dám đứng phía trước mà ông là vậy. Những bạn trẻ đi theo ông bao giờ cũng giữ một khoảng cách an toàn với người cuồng tính bóng đá này. Khi gà nhà chuẩn bị sút vào cầu môn đối phương, thì ngoài biên, ông đã bậm môi giơ chân lên và miệng đã la, sút sút sút. Chân ông cũng dung mạnh ra phía trước nhiều lần liên tiếp, làm như trái banh tưởng tượng vẫn không chịu rời mấy đầu ngón chân của mình. Và nếu trái banh cụ thể trong sân có đi lệch hay bay bổng lên, rồi rớt ra phía sau sân gôn, thì ta không cần theo dõi đường banh cũng biết ngay. Ông vô cùng tức giận, mặt mày đỏ rần, còn cầu thủ thực sự thì vẻ mặt chỉ giàu giàu, buồn và lắc đầu. Có lúc trái banh được đá bổng lên, đánh một vòng rộng trên cao, banh đã vượt đường dội giữa sân, chưa kịp rơi xuống gần cầu thủ nhà, thì trước hơn ai hết, ông đã lanh lẹ nhảy lên cao, đội lớp oxy trên đầu lên. Cả sân bây giờ đều phải quay mặt nhìn vào chỗ ông đứng. Người ông vốn đã cao lớn như ông hộ pháp, đột nhiên giật người lên như một cây pháo thăng thiên thường được đốt trong mấy ngày xuân ở phố. Chỉ nhìn sau lưng ông, khán giả cũng có thể biết được rằng đội nhà đang thừa thắng xông lên, tràn ngập sân đối phương. Ông co hai tay lên, lưng hơi khòm, đầu hơi chúi về phía trước, hai cụ chỏ đưa về phía sau. Ai lỡ đứng sau lưng ông nếu biết ý, phải vội vàng thoái lui vài bước, nếu rủi ro bị một cú thọc vào ngực thì cũng chả sao. Khi mà tinh thần thể thao đã lên đến tột điểm, thì một tia đau đớn của thể xác cũng chẳng thấm vào đâu. Trái lại, khi đội banh bạn tràn xuống sân nhà và vài cầu thủ đã lọt được vào vòng cấm địa, ta thấy ông nôn nóng, bồn chồn gần như cú quýt. Nếu được luật bóng đá cho phép thì ông đã nhảy vào cứu nguy cho bồn nhà rồi. Ông xoay người, ông trớ bổ, ông dẫm chân, ruột gan ông như bị thiêu, bị đốt. Hai tay ông đưa ra, lưng ông khòm xuống, mặt ông chăm chú nhìn vào đôi chân của đối thủ và trái banh đương được truyền qua đa lại như con thoi đang lưới. Ông hét, ông la, gọi tên từng cầu thủ nhà, tưởng như mình là tay chơi cờ giỏi. Đương điều binh khiển tướng theo ý muốn trên bàn cờ sân cỏ, hoài công cho ông và cũng tội nghiệp cho các cầu thủ nhà. Họ có nghe được gì đâu, họ cũng đương lúng túng và lo lắng không ít đầy. Hai tay ông vẫn đưa ra như sẵn sàng đón trái banh tưởng tượng, nhưng thiệt là éo le, trái banh vô tri, vô giác lại bay thẳng vào cầu môn của đội nhà. Thủ môn sững sờ, còn ông thì vô cùng thất vọng, mồ hôi chảy ròng ròng trên trán, trên má người ủng hộ viên quá nhiệt tình. Trái lại, sau một trận đấu, ông đã vận động qua sức các cơ bắp gần bằng 11 cầu thủ cộng lại. Tuy ông vẫn phải dẫm chân tại chỗ, có thể gọi ông là cầu thủ ngoại biên. Bây giờ, người ông đã mệt lả, mồ hôi ướt đẫm, áo quần, nói không ra tiếng. Nếu đội nhà thắng, thấy ông cười bằng hai hàm răng trăng phao, bằng cặp mắt mở to sáng rỡ, những vết chân chim nổi rõ, xòe từ khóe mắt ra hai bên thái dương. Ông còn cười bằng cả hai cánh tay giơ thẳng lên với hai bàn tay xòe ra đủ 10 ngón. Còn nếu đội nhà thua, phải thú nhận trong gần một năm tỷ lệ này hơi cao, thì mặt mày ông méo xẹo gần như khóc. Thế là đội nhà ra quân không phải với 11 cầu thủ theo quy định, mà với 22 cầu thủ. Ông đảm nhiệm gần hết các vai trò từ tiền đạo, tiền vệ, hậu vệ đến thủ môn. Nếu thắng được đội bạn, ông bèn đi đầu dẫn đội banh cả huấn luyện viên diễu hành qua một số các phố rồi mới về quán mì. Có cả một số ủng hộ viên nòng cốt đi theo. Cầu thủ để cả áo quần thể thao còn lấm lem bùn đất. Chiến tích của cuộc thư hùng vừa qua, tiếng dài cồng cọp vang trên đường như tiếng kèn thắng trận. Vào thời điểm đó, đôi giày đá banh còn kệch cỡm nặng nề, trông vừa thô vừa dữ dằn. Phía dưới đóng nhiều con đĩa giày cơm bằng nhiều lớp da cứng chồng lên nhau, trông lêu nghêu gồ ghề như đôi giày sơn đá. Ngoài ra, cầu thủ đá banh còn nai nịch như sẽ phải xung trận, nào miếng da bọc vải giày bao đầu gối, nào xà cạp quấn chặt bắp chuối và bọc cả hai bàn chân có vớ bao ngoài, có khi còn đặt may miếng tre hay miếng sắt tay trên sống lưng ống quyển để phòng những lúc đối thủ không đá vào banh mà lại đốn lại chặt vào ống quyển mình. Ngày nay cầu thủ ăn mặc gọn nhẹ thanh lịch hơn nhiều. Tuy nhiên ăn hay thua, ông cũng đều đưa đội banh về nhà đãi một chầu mì cao lầu, đặc biệt với bát nước chè tươi bỏ gừng nóng hổi và sủi bọt. Có khác là khi thắng thì đoàn quân rầm rộ đi trên một lộ trình dòng gió hơi dài, còn nếu không gặp may thì đội banh và một số ủng hộ viên băng đường tắt đi qua các kiệt. Thế nào đằng sau cũng có những đám trẻ làm rồng rắn đi theo như một đám rước. Đâu có phải tuần nào tháng nào cũng có thi đấu, âu cũng là một sự kiện sôi nổi, náo nhiệt nhưng hiếm hoi trong cái thị trấn bé bỏng và qua êm tĩnh này. Phải nói thêm, ông không phải chỉ là một mạnh thường quân, ông còn là một huấn luyện viên về lý thuyết đá bóng nữa. Ở những buổi chiêu đãi cây nhà lá vườn, ông cũng hăng hái góp ý phê bình về những kỹ thuật nhồi banh người Ni, về thiếu cố gắng của người T để san bằng được tỷ số. Lời lẽ ông nhẹ nhàng, thân tình, mi phải passe, đưa banh như ri mới được, vừa nói ông vừa làm động tác giả. Còn chú Ni nếu chạy mau lên xí nữa thì họ đâu có thể đa lọt gôn của mình như xưa. À, còn chữ này, giữ gôn gì mà không thấy đường banh đi. Từ huấn luyện viên đến cầu thủ, không ai cãi lại những nhận xét duy ý chí của ông. Họ chỉ gật gật đầu cho qua chuyện để còn ăn ngon miệng bát mì đầy thịt, gia vị thơm ngát và uống được bát nước chè tươi nóng hổi, chỉ mong lấy lại sức cho người khỏe ra. Họ thương người anh cả này lắm, cứ để cho ông ta noi thỏ thê, cho lòng ông dơi bớt nỗi ấm ức của một người muốn thấy đội nhà luôn luôn chiến thắng. Dân phố quý ông vì cái mặt nổi đó, thành thiếu niên kính mến ông cũng ở cái tính khí độc đáo, không giống ai kia. Không ai cười hay chê giễu ông bao giờ. Tuy nhiên đam mê bóng đá chỉ mới là một mặt trội của ông. Ông còn một mặt mạnh hơn, ông làm chủ một quán mì cao lầu nổi tiếng vào những năm của thập kỷ 30 và 40 ở thị trấn. Từ các huyện các phố xa xôi, hễ ai có công việc phải xuống phố là thế nào cũng phải đi tìm ăn mì cao lầu. Mà hãy ăn món mì Ni thì phải cố mà đến tiệm ông Khả cho kỳ được. Khi trở về làng quê hẻo lánh của mình mà đã tuyên bố tôi đã ăn cao lầu ông Khả thì cũng như trên hộ chiếu của người đi du lịch có đóng dấu của chính quyền xứ mà mình đã đến viếng. Thật thế, bát cao lầu được nấu ngon và trình bày khéo, ăn thấy hấp dẫn lạ, hơn nữa giá lại không đắt hơn mấy tiệm khác. Chỉ có cái bực mình là gặp những ngày lễ lạc Tết nhất phải chờ lâu mới đến phiên mình được thưởng thức. Tiệm mì ông phát đạt là phải. Có thế ông vừa thỏa mãn được những tổn phí vì lòng qua nhiệt tình giữa bóng đá, vừa chu toàn được sự học hành rất tốn kém của con cái. Gặp nhau ở đất khách, lứa tuổi chúng tôi trên dưới 60 thường nhắc lại nhiều kỷ niệm âu niên đã trải qua ở Hội An. Trong câu chuyện, bao giờ cũng nói với nhau, cao mì ông Khả ngon hỉ, ông Khả mê bóng đá chi lạ. Ngày nay ông không còn nữa, một người dâu của ông đứng ra bán. Dân phố đánh giá món mì cô dâu nấu không ngon bằng lúc ông còn xin tiền. Bao nhiêu là thay đổi từ cái độ ấy, khẩu vị của con người cũng đổi thay theo thời thượng. Biết làm sao bây giờ, một thời nổi tiếng tốt như ông Khả cũng để cho người ta nhớ đời. Chất lượng của miếng ăn ngon, một thức uống độc đáo đến đâu, nếu không có điều kiện để được phổ biến và nâng cấp thì tất nhiên sẽ chỉ còn vang bóng một thời. Thường thì người ta chỉ gọi ông là ông Khả. Lớp trẻ chúng tôi không ai biết được tên cúng cơm của ông. Một số gia đình ở Hội An có tập quán lấy tên của người con đầu, dù gái hay trai của một người, để gọi tên vợ chồng người đó. Khả là tên người con lớn nhất của ông. Nếu anh đi có vợ có con, Xì sẽ đến phân mình lại mang tên đứa con đầu lòng và tên tộc của mình chỉ còn được ghi trên giấy khai sinh hay các giấy tờ hành chánh cần thiết khác. Còn một tập quán nữa là dân phố thường lấy tên cửa tiệm khi không còn hành nghề nữa để gọi mấy cụ cao niên như ông cả Thạnh Nguyên, ông Mỹ Xuyên, bà Ban Triều Phát, ông Cử Xuyên, ông Minh Châu, vân vân.